huyết hận. Chương 18, bế tắc. Góc truyện audio.com. Chấm, tài liệu đó quả thật rất dài. Khải Nguyên và Uyên Thi dành nhau xem trông rất buồn cười. Cuối cùng Khải Nguyên bèn dùng phương pháp hù dọa quen thuộc của hắn. Uyên Thi mặc dù uất ức nhưng sợ hắn sẽ làm như lần trước nên đành tránh sang một bên để Khải Nguyên xem trước. Khải Nguyên xem thấy có nhiều tư liệu về các vũ khí mà hắn chưa từng nghe qua như đại pháo phô tông, chất kịch độc phân hủy nhanh PX1, virus giết người hàng loạt Grun, những loại súng trường lực công phá siêu mạnh có thể bắn xuyên mấy lớp giáp chống đạn, bom thông minh, robot sát thủ siêu nhỏ, nhưng vẫn chưa thấy gì về khu vực 51 và siêu cấp chiến sĩ. Đến gần cuối tài liệu, hắn tìm thấy tiêu đề về khu vực 51, liền đọc ngấu nghiến. Khu vực 51, vị trí, sa mạc Nevada, không có vị trí chính xác, không chỉ có một vị trí, tọa lạc, khoảng 700 mét dưới lòng đất, đơn vị quản lý và phát triển, tập đoàn UNC, nhân số, khoảng 500 người gồm nhân viên và bảo vệ, được thành lập trong thời gian chiến tranh lạnh. Bao gồm 3 phân khu ABC và phân khu trung tâm sắp xếp theo hình sao 3 cánh. Giống biểu tượng hãng Toyota. Phân khu A, phát triển vũ khí hóa học. Phân khu B, phát triển vũ khí sinh học. Phân khu 100, nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Văn phòng, kho đông lạnh, kho vật dụng. Phân khu trung tâm, trạm điều khiển trung tâm. Nhà máy điện. Khu vực 51 được bảo vệ bởi lực lượng Delta. Những đặc vụ tinh nhuệ nhất của quân đội. Ngoài lực lượng Delta, còn có USM lực lượng quân sự riêng của tập đoàn UNC. Khu vực 51 nhận được tiếp tế từ bên ngoài bằng một phương pháp rất đặc biệt. Hiện vẫn chưa rõ. Dưới đó là một số hình ảnh. Khải Nguyên nhìn thấy những ống thủy tinh khổng lồ. Trong mỗi ống đó có một sinh vật đang được bảo quản trong dung dịch đặc biệt. Xung quanh ống là hệ thống dây cáp và ống dẫn chằng chịt. Sinh vật đó là gì thì Khải Nguyên không nhìn rõ được vì ảnh quá mờ. Hắn đoán đó có thể là những anh em khác của hắn. Cũng có một bản sơ đồ căn cứ. Khải Nguyên nhìn chăm chú. Sau đó liền học thuộc. Ngay sau tư liệu về khu vực 51. Chính là dòng tiêu đề. Dự án siêu cấp chiến sĩ. Dự án siêu cấp chiến sĩ. Phụ trách dự án. Khu vực 51. Tiến sĩ Anna Britt. Tiến sĩ William Wallay. Một loạt cái tên. Trong đó có một cái tên làm Khải Nguyên chú ý. Bác sĩ Triệu Thiên Quốc. Nhưng cái tên đó đã được cố ý gạch ngang bằng một đường màu đỏ. Khải Nguyên lại đọc tiếp. Siêu cấp chiến sĩ là những chiến binh được tạo ra bằng công nghệ sinh hóa và biến đổi gen. Chúng cũng mang trong mình những loại virus giết người hàng loạt hoặc độc chất vô phương cứu chữa. Có thể gọi chúng là quái vật. Khải Nguyên đọc đến đó lại ớn lạnh. Không lẽ hắn cũng mang trong mình virus đó sao? Nếu như vậy thì những người xung quanh hắn sẽ như thế nào? Hắn lại đọc tiếp. Siêu cấp chiến sĩ đầu tiên F1 chính là những đặc vụ tình nguyện. Họ được biến đổi gen và tiêm một số hóa chất đặc biệt để gia tăng sức mạnh. Thất bại hoàn toàn, không có sống sót. Siêu cấp chiến sĩ F2, tạo ra từ động vật với cùng phương pháp với F1. Sống sót 10, sức chiến đấu tăng 15 lần nhưng không thể kiểm soát. Toàn bộ bị hủy bỏ. Siêu cấp chiến sĩ F3. Những đặc vụ nhiễm virus G36, cơ bắp phát triển vượt bậc, sức chiến đấu tăng lên 20 lần, sống sót 100, không thể kiểm soát, bị hủy bỏ, siêu cấp chiến sĩ F4, sử dụng kết quả của F3, cấy ghép não, sống sót 100, não bộ thoái hóa theo thời gian, siêu cấp chiến sĩ F5, F4 sử dụng thêm thuốc hỗ trợ AX33. Biến dị nhờ phóng xạ. Sức chiến đấu tăng 30 lần. Có thể kiểm soát bằng phản xạ có điều kiện. Siêu cấp chiến sĩ F6. Sử dụng công nghệ hoàn toàn khác năm đời đầu. là sự kết hợp của công nghệ sinh sản vô tính và chọn lọc gen. Được mang thai bởi phụ nữ nhân loại. Thất bại hoàn toàn. 100. Mẫu vật không sống quá 3 tháng. Siêu cấp chiến sĩ F7. Cùng công nghệ với F6. Nhưng có thêm cải tiến riêng của William Wallace. Được tạo ra hoàn toàn từ ống nghiệm từ giai đoạn nhiễm sắc thể. Tế bào gốc, phôi thai được nuôi dưỡng cho đến khi phát triển hoàn toàn trong bể chứa dung dịch TX11. F7 có hình dáng hoàn toàn giống con người. Sức chiến đấu không rõ. 100. Sống sót, không có khả năng tư duy. Điều khiển bằng phản xạ có điều kiện. Hiện vẫn đang được cải tiến. Sau đó là hình ảnh minh họa. Chỉ có một hình được cho là của siêu cấp chiến sĩ F5. Một quái vật hình dáng giống người. Đi hai chân, không có da, lớp cơ thịt màu đỏ khủng bố. Tay có những móng vuốt dài đến cả mét. Đầu được đeo một mặt nạ điện tử đặc biệt không rõ có tác dụng gì. Trông như một con quỷ vừa thoát khỏi địa ngục. Đến đó là kết thúc của tư liệu. Khải Nguyên liền tránh sang một bên để Uyên Thi đọc. Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lẳng lặng ra khỏi nhà Uyên Thi. Trên trời mây đen mù mịt, trong lòng hắn cũng như có một áng mây đen u ám. Không biết tay nhà báo Lôi Viễn Khương làm sao lại có được những tư liệu này. Biết nhiều quá cũng là một cái tội. Lôi Viễn Khương chắc là đã bị thủ tiêu vì thế. Trên đường về hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu ra dụng ý của cụm từ. Không có vị trí chính xác, không chỉ có một vị trí. Hắn cũng lấy làm may là hắn chắc thuộc thế hệ F7 nên không được trang bị virus hay chất độc các thứ gớm ghiếc đó. Một điều không ngờ là 30 phút sau, Uyên Thi mới đọc được phân nửa tư liệu thì xảy ra sự cố. Một tia sét đánh vào nhà cô ta. Điện áp tăng đột ngột làm chiếc laptop bị chập mạch. Toàn bộ dữ liệu bị mất. Khải Nguyên không hay biết điều đó. Hắn về nhà, gặp Nhã Ca liền bế cô vào giường để đền bù cho đêm qua. Mỹ Huyền đang dọn dẹp ở gần đó thấy vậy liền trốn vào phòng nhưng cuối cùng cũng bị lôi ra. Hai người đẹp thẹn thùng xấu hổ nhưng tựa hồ như mong đợi. Thế là Khải Nguyên đền bù cho cả hai. Xuân Ý liền tràn ngập khắp căn nhà. Công cuộc điều tra của Khải Nguyên tựa như vừa có manh mối, lại vừa bế tắc. Manh mối là sa mạc Nevada, tập đoàn UNC. Bế tắc là không biết làm sao mới tìm được căn cứ đó. Sa mạc này rộng lớn thứ nhì thế giới. Nó quá mênh mông, không thể nào lục tung nó lên để tìm khu căn cứ đó. Đó là chưa kể những khó khăn do địa hình sa mạc gây ra. Cách chương.